Tiên ma đồng tu, chương 263, thu đồ đệ. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Thập Cửu lấy ra Diệp Tiểu Xuyên ghi cho Túy đạo nhân tự tay viết thư hàm. Túy đạo nhân tiện tay niết khai mở, đại khái nhìn một lần, thư thượng nội dung, cùng Dương Thập Cửu lời vừa mới nói, không sai biệt lắm. Đầu tiên là giới thiệu một chút mấy trăm năm trước này đoạn nguồn gốc. Khi thấy Diệp Tiểu Xuyên thư thượng, Dương gia cái này mấy trăm năm qua, trong nhà một mực cung phụng chính mình bức hỏa. Điều này làm cho Túy đạo nhân cũng không khỏi khuôn mặt có chút động cảm thán. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đằng sau, Diệp Tiểu Xuyên mà bắt đầu nước miếng tung bay nói cái này gọi là Dương Thập Cửu thiếu nữ. Tư chất như thế nào hảo. Bỏ qua cái thôn này sẽ không cái tiệm này. Nhất định phải làm cho mình thu làm đệ tử vân vân. Đến tại Dương gia như thế nào có tiền có thế. Trong thư Diệp Tiểu Xuyên chẳng qua là dùng Xuân Thu bút pháp sơ lược, cũng không quá nhiều giới thiệu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Túy đạo nhân xem xong thư hàm về sau, lắc đầu cười khổ, nghĩ thầm chính nàng bất hảo đồ nhi thật đúng là sẽ cho chính mình gây phiền toái. Xuống núi mới không có vài ngày, liền vô duyên vô cớ cho mình tìm một cái vào phòng nữ đệ tử. Chu Trường Thủy thừa lúc Túy đạo nhân xem tin công phu, cười tủm tỉm đối Dương Thập Cửu nói: Dương tiểu thư, tại hạ Chu Trường Thủy, cũng là Thương Vân môn đệ tử, người bái kiến lão đại ta Diệp Tiểu Xuyên, hắn hiện tại thế nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Thập Cửu từ khi tiến nhập cái này Thương Vân Sơn, tâm tình một mực gấp vô cùng trương, sợ hãi cùng hai năm trước lang gia tiên tông một dạng kết quả. Tâm tư một mực đặt ở Túy đạo nhân trên người, lưu ý hắn biểu lộ biến hóa. Bên cạnh Chu Trường Thủy kêu nàng vài âm thanh, nàng lúc này mới kịp phản ứng, vội nói Diệp Tiểu Xuyên thiếu hiệp ở nhân gian rất tốt, cũng không có gặp được nguy hiểm gì vân vân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Túy đạo nhân ở một bên nắm bắt chòm râu suy tư về, còn có ý vô tình ý dò xét thoáng một phát Dương Thập Cửu. Diệp Tiểu Xuyên là hắn một tay nuôi lớn, với tư cách sư phụ, hắn hiểu rõ nhất cái này bất hảo đồ đệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này Dương Thập Cửu lớn lên có chút xinh đẹp, mà lại khí khái hào hùng mười phần, là một cái chính cống nữ hiệp bại hoại. Nhưng Diệp Tiểu Xuyên tuyệt đối sẽ không hảo tâm đem một cái thiếu nữ giới thiệu cho chính mình đương đệ tử. Diệp Tiểu Xuyên coi trọng Dương Thập Cửu hẳn không phải là nàng tướng mạo, mà là gia thế của nàng nha. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuy nhiên trong thư không có nói rõ, nhưng Túy đạo nhân là nhân vật bậc nào, phía ngoài những lễ vật kia, không có mấy vạn lượng bạc là tuyệt đối không cách nào đặt mua đầy đủ hết. Nói rõ cái này Dương gia hôm nay đã sớm thăng chức rất nhanh, nhà để phong phú. Diệp Tiểu Xuyên hơn phân nửa chính là coi trọng Dương gia như núi vàng giống như tài phú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn trầm tư trong chốc lát, nói: Dương cô nương, phía ngoài phô trương, có phải hay không tiểu tử thúi kia dạy ngươi? Hắn có phải hay không hỏi ngươi muốn xịn chỗ? Dương Thập Cửu vội vàng lắc đầu, nói: Không, không, Diệp thiếu hiệp nói tiền bối thích uống rượu, vì vậy gia phụ liền chuẩn bị đi một tí, nhưng không biết tiền bối khẩu vị, vì vậy liền đem chúc Diệp Thanh, Tang Lạc Tửu, Thù Du Tửu, Quế Hoa Tửu, Trạng Nguyên Hồng, Nữ Nhi Hồng, Đỗ Khang các chuẩn bị 200 đàn mệnh tiểu nữ mang đến. Gia phụ trước khi đi còn nói, hàng năm đều hiếu kính tiền bối 500 vò rượu ngon. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Túy đạo nhân nuốt nhổ nước miếng, sau đó nói, người nghĩ bái ta làm thầy, tu tập tiên đạo. Dương Thập Cửu trùng trùng điệp điệp gật đầu, nói, ta thuở nhỏ liền tập võ, nhưng ta biết rõ giang hồ võ công dù sao cũng là phòng thân chi dụng. Chính thức đại thừa phương pháp chính là tu chân luyện đạo. Kính xin tiền bối thành toàn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong, nàng quỳ gối túy đạo nhân trước mặt, thật sâu bái hạ. Túy đạo nhân mặt lộ vẻ do dự, nói thật, hắn là không muốn thu đồ đệ. 15 năm trước nếu như không phải tham luyến hầu vương mấy ngụm rượu trái cây, cũng sẽ không đến hậu sơn, càng sẽ không đem Diệp Tiểu Xuyên mang về. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, lười biếng quen rồi. Giáo một cái Diệp Tiểu Xuyên đã là lại để cho hắn thể xác và tinh thần đều mệt. Không có nghĩ qua lại thu một cái đệ tử. Chu Trường Thủy thấy túy đạo nhân sắc mặt không chừng. Có thể hắn đối cái này bộ dáng động lòng người Dương Thập Cửu rất có hào cảm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vì vậy liền nói, túy sư thúc, 200 đàn trúc Diệp Thanh. Túy đạo nhân mặt mo cứng đờ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chu Trường Thủy tiếp tục nói, 200 đàn tang rơi. Túy đạo nhân tiếp tục bất vi sở động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chu Trường Thủy thanh âm dần dần có chút lớn nói, 200 đàn thù du. Túy đạo nhân rốt cuộc không cách nào bảo trì chấn định. Đối Chu Trường Thủy nói, ngươi tiểu tử này nói những thứ này làm gì? Ta thu nàng làm đệ tử, cũng không phải là xem tại đây chút rượu ngon phân thượng. Năm đó ngươi sư thúc ta ngẫu nhiên cứu được nàng tổ tiên. Không nghĩ tới Dương gia chi nhân như thế trọng tình trọng nghĩa. Ta là xem tại đây phần nguồn gốc thượng. Tiểu tử ngươi đi ra ngoài cũng chớ nói lung tung lời nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chu Trường Thủy cười hắc hắc nói, tiểu tử minh bạch, thấy Dương Thập Cửu còn ngốc núc ních quỳ trên mặt đất. Nhân tiện nói, Dương tiểu thư, a hát không, Dương sư muội, ngươi còn không mau bái tạ ngươi ân sư. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Thập Cửu kịp phản ứng, vui đến phát khóc, liên tục cho túy đạo nhân dập đầu. Túy đạo nhân thò tay đem nâng dậy, nói, trên người của ngươi có ngân phiếu ư? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Thập Cửu sững sờ, lập tức nói, ta dẫn theo 50.000 lượng ngân phiếu tại trên thân thể. Nếu như sư phụ cảm thấy chưa đủ, ta lập tức phái người trở về lấy. Túy đạo nhân lắc đầu nói, không cần, ngươi cầm 500 lượng cho ngươi vị này Chu sư huynh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước mặt hai người đều là nghi hoặc. Nhưng Dương Thập Cửu hay là rất nghe lời lấy ra 500 lượng ngân phiếu giao cho Chu Trường Thủy. Chu Trường Thủy ngạc nhiên nói, sư thúc, đây là ý gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Túy đạo nhân trợn trắng mắt, nói, người sư thúc ta chuôi này thanh phong kiếm, 3 năm trước đây dùng 300 lượng bạc thế chấp cho ngươi sư phụ Ngọc Trần Tử sư huynh. Ngươi nhanh đi về đem thanh phong kiếm cho ta chuộc đồ đến. Dư thừa bạc, coi như ngươi chạy chân phí. Tiểu Xuyên, nhưng những năm qua, hôm nay ta lại mới thu một cái nữ đệ tử. cái này phá sân nhỏ là không thể ở, bọn ngươi xuống dưới trưởng lão viện. Nhường cho ngươi Dương sư thúc lập tức cho ta dọn ra một cái rộng thùng thình sân nhỏ. Nhất định phải có rộng thùng thình hầm rượu, có thể buông phía ngoài những cái kia rượu ngon, thất thần làm gì, còn không mau đi. Thanh phong kiếm bị chuộc đồ đến, chuôi kiếm này đi theo túy đạo nhân mấy trăm năm, thanh phong đạo nhân danh hào, cũng là kiếm này có được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Túy đạo nhân hiện tại đạo pháp cao thâm, tìm hiểu kiếm đạo tầng thứ hai cảnh giới. Trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm, đối mặt địch nhân lúc, mặc dù trong tay không có kiếm cũng không kém bao nhiêu. Nhặt hoa phi diệp cũng có thể đả thương người đang ngàn dặm bên ngoài. Nhưng bây giờ bất đồng, Dương Thập Cửu cần một cây kiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn đã nhìn ra Dương Thập Cửu thân thể tố chất phi thường tốt. Từ nhỏ liền luyện võ, để xuống vô cùng kiên cố trụ cột, cơ hồ là tu chân giới tầng thứ tư thần hải cảnh giới. 3, 5 cái đại hán đừng nghĩ cận thân, chỉ cần hắn thêm chút chỉ hạt. Trong ngắn hạn, Dương Thập Cửu tất có một phen với tư cách. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Thập Cửu đến đây bái sư, đưa nhiều như vậy hậu lễ, mình cũng không thể nhỏ khí. Thanh phong kiếm dù sao cũng phải có một truyền nhân, mà Diệp Tiểu Xuyên tựa hồ cùng thanh phong kiếm không có gì tiên duyên. Vừa vặn truyền cho cái này nhị đệ tử, mừng được thần kiếm, Dương Thập Cửu cảm động đến rơi nước mắt. Khi nàng biết rõ chuôi này trong trẻo vô cùng kiếm tiên, là ân sư mấy trăm năm qua thiếp thân pháp bảo, lập tức biết rõ cái này thanh phong kiếm lợi hại, chỉ sợ so với Lang Gia Tiên Tông cái kia Âu Dương Thải Ngọc Lam Lăng pháp bảo lợi hại hơn vô số lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bái sư quá trình rất đơn giản, vốn là rất long trọng, nhưng túy đạo nhân nhớ kỹ Dương Thập Cửu mang đến này hơn 1000 đàn rượu ngon. Trực tiếp dẫn Dương Thập Cửu đi trưởng lão viện, đăng ký tạo sách, đem Dương Thập Cửu danh tự tăng thêm tiến vào. Cái này không biết hâm mộ chết nhiều ít Thương Vân ngoại môn đệ tử. Những cái kia ngoại môn tạp dịch đệ tử, khổ ha ha ngao cái 10 năm 8 năm, đều chưa chắc sẽ bị một vị trưởng lão nhìn chúng thu làm ký danh đệ tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này Dương Thập Cửu ngày đầu tiên liền bái nhập Thương Vân môn cung phụng trưởng lão túy đạo nhân đệ tử. Hơn nữa, không phải ký danh đệ tử, mà là đem danh tự vĩnh viễn ghi chép tại Thương Vân môn trên điển tịch vào phòng đệ tử. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.